quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 341, chương 341. Sống hai đời cô đều muốn có một ngôi nhà có sân vườn, sau đó trồng các loại hoa. Đến mùa hè, hoa đỏ lá xanh nở đầy sân, lại trồng thêm ít dưa xanh, cà chua các loại, lúc nào muốn ăn thì chỉ việc ra sân lấy, vừa có cảm giác thành tựu vừa tiện lợi. Ở đây gần biển, nếu dựng một cái lều tranh trong sân và hai cái ghế nằm nữa thì lúc nhàn rỗi có thể nằm lên ghế, gió biển thổi qua, bọn họ vừa ăn uống vừa ngắm hoa trong vườn, cuộc sống quá viên mãn. Mặc dù chỗ Giang Lâm đang ở cũng có sân nhưng chỉ là một cái sân nhỏ được bao quanh bởi mấy bức tường thấp, chỉ cao đến ngang đùi, trẻ con cũng dễ dàng trèo qua được. Mà ai đi ngang qua cũng nhìn thấy hết, thế nên có tường hay không cũng thế. Giang Lâm nhìn cô, nói, anh biết rồi. Bởi vì một thời gian không có người ở nên đồ đạc trong phòng đều bám một lớp bụi, mấy người cùng nhau dọn dẹp qua loa căn phòng, những chỗ khác để mai lại dọn tiếp. Các đại xuyên vốn muốn giúp đỡ nhưng sáng sớm mai anh ấy phải đi làm nhiệm vụ, thế nên Giang Lâm và Bạch Du không cho anh ấy ở lại. May mà phòng không lớn lắm, nửa tiếng sau cũng dọn dẹp xong, vì Tạ Húc Đông đã dọn ra ngoài nên trước khi Lâm Hướng Tuyết tìm được phòng, Giang Lâm đi sang ở phòng bên cạnh với các đại xuyên. Giang Lâm đi sang chỗ chị lôi xách nước nóng về cho Bạch Du tắm rửa gội đầu. Lâm Hướng Tuyết thấy thế thì vô cùng hâm mộ. Mới gặp thì thấy mặt mày Giang Lâm lạnh lùng, lại còn đẹp trai, cô ấy còn tưởng kiểu đàn ông như anh sẽ không biết quan tâm người khác. Nhưng trên đường đến đây, Giang Lâm cẩn thận chăm sóc Bạch Du từng ly từng tí, thậm chí cô ấy cũng được hưởng ké phúc của Bạch Du. Sau này, nếu đối tượng của cô ấy có thể tốt bằng một nửa Giang Lâm thì cô ấy đã mãn nguyện lắm rồi. Giang Lâm đổ đầy nước ấm vào trong nhà, vừa đi ra đã bắt gặp ánh mắt của Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết vội nói, tôi về ngủ trước đây, bao giờ Du Du tắm xong thì tôi lại ra. Dù sao Giang Lâm cũng là người đàn ông có vợ, còn là chồng bạn tốt nhất của cô ấy không thể ngấp nghé người ta được. Không ngờ lại nghe Giang Lâm nói, tôi muốn nói với cô mấy câu, mời cô ra ngoài với tôi. Nói rồi, anh xoay người đi ra sân. Lâm Hướng Tuyết ngẩng người. Sau đó mới đi theo. Ngoài sân không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ. Trai đơn gái chiếc, nếu bị người ta nhìn thấy thì không tốt lắm. Lâm Hướng Tuyết đi ra ngoài, duy trì khoảng cách hai cánh tay với Giang Lâm. Đồng chí Giang, anh muốn nói gì với tôi? Giang Lâm nhìn vào trong phòng, im lặng mấy giây mới nói, tướng ngủ của Du Du không tốt lắm, nhưng cô ấy lại không hề biết chuyện đó. Lâm Hướng Tuyết còn tưởng anh định nói cái gì cơ, không ngờ lại là chuyện này, cô ấy vội tỏ vẻ không để ý. Anh cứ yên tâm, tôi là bạn tốt của Du Du, dù tứ ngủ của cậu ấy thế nào tôi cũng không cười đâu. Mà vốn là tôi quấy rầy hai người, thật sự rất xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm việc làm rồi chuyển đến ký túc xá. Giang Lâm không quan tâm lời cô ấy nói mà tiếp tục, trong lúc ngủ, cô ấy sẽ nói mớ linh tinh, thỉnh thoảng còn làm mấy chuyện kỳ quái. Nếu cô nhìn thấy xin đừng hét lên hay đánh thức cô ấy. Lần này đến lượt Lâm Hướng Tuyết sửng sốt, mãi sau mới hỏi. Du Du. Bị Mộng Du à? Tôi nhớ trong nhà tôi cũng có một người họ hàng bị như vậy. Giang Lâm, không phải Mộng Du, ngày trước ở thủ đô bị kích thích. Bạch Du đã quên chuyện cô trốn vào trong tủ, mấy ngày ở trên tàu hỏa cũng bình thường, anh còn tưởng cô đã tốt rồi, chỉ cần đừng kích thích cô thì sẽ không xuất hiện chuyện trốn vào trong tủ như lần trước. Nhưng vào cái đêm bọn họ ở lại trong nhà khách ở thành phố Quảng, cô lại xảy ra chuyện. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 342, chương 342. Đêm đó, anh đang lim dim ngủ thì Bạch Du nằm bên cạnh đột nhiên hét lên, anh lập tức tỉnh lại, sau đó thấy Bạch Du cua cua hai tay như người bị rơi xuống nước. Sau đó cô lại nói mớ những lời anh không hiểu, hình như gặp ác mộng, đương lúc anh định đánh thức cô dậy thì cô đột nhiên nhảy phát dậy, sau đó tìm được chính xác cái tủ quần áo rồi trốn vào. Nhưng tủ quần áo ở nhà khách quá nhỏ, cuối cùng cô chỉ nhét được chân tay vào. Suốt cả quá trình, anh luôn đi theo bên cạnh cô mở mắt nhưng lại như không nhìn thấy anh. Chờ đến khi cô yên tĩnh lại anh mới bế cô quay lại giường. Tình huống này chỉ xảy ra một lần nhưng anh không dám chắc sau này còn xảy ra nữa không, thế nên mới cảnh báo trước với Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết nghe xong thì mãi không có động tĩnh gì, sau đó thì ôm mặt nức nở, Du Du đáng thương quá. Sao anh cả của cậu ấy lại đáng ghét như vậy chứ? Tôi mà biết thì kiểu gì cũng phải tát cho anh ta mấy cái. Bàn tay đang đút trong túi của Giang Lâm khẽ động đậy, lần đầu tiên có cảm giác muốn hút thuốc. Lâm Hướng Tuyết chỉ khóc một lát rồi sụt sùi lau khô nước mắt, cô ấy nói, đồng chí Giang, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Du Du, nếu xảy ra chuyện như vậy thì tôi sẽ báo cho anh ngay. Lúc trước cô ấy không biết Bạch Du bị bệnh này, trên đường đi hầu như toàn là Bạch Du chăm sóc cô ấy. Sau này đến lượt cô ấy chăm sóc và bảo vệ Bạch Du. Khi Bạch Du tắm rửa xong đi ra, Giang Lâm và Lâm Hướng Tuyết đã quay vào phòng, trên mặt Lâm Hướng Tuyết hoàn toàn không có dấu vết mới khóc xong. Bạch Du vừa lau tóc vừa nói, mình có để lại nước nóng đấy, đủ cho cậu tắm, tranh thủ vẫn còn nóng mau đi tắm đi. Thủ đô đã bước sang mùa thu, sáng và tối đều phải mặc áo dài tay nhưng trên đảo Quỳnh Châu vẫn còn là mùa hè, rõ ràng đã nhập thu thất bại rồi. Nhưng bây giờ ban đêm đã mát mẻ hơn, cộng với bọn họ đã mệt mỏi suốt đường đi, Bạch Du cảm thấy vẫn nên tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn nên mới để nước nóng lại cho Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết nhìn cô, sau đó mỉm cười như thường ngày, ừ. Mình đi tắm đây. Sau khi Lâm Hướng Tuyết đi vào phòng tắm, trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Du và Giang Lâm. Giang Lâm cầm một cái khăn mặt tới, rất tự nhiên lau tóc cho Bạch Du. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, rơi vào tóc mai trên trán Bạch Du, nhuộm mấy lọn tóc mai thành màu vàng trông rất đáng yêu. Hai người đều không nói gì nhưng không khí rất ấm áp. Gió thổi vào, tóc cô đã gần khô, Giang Lâm lại ngứa tay giúp cô chải tóc. Mỗi khi ngón tay của anh lướt qua da đầu cô, Bạch Du không khỏi nổi da gà, lo lắng chuyện sẽ phát triển theo hướng không đúng, cô phá vỡ sự im lặng, Giang Hữu Hàm thế nào rồi? Bởi vì trên tàu còn có người khác nên cô ít có thời gian nói chuyện nhà họ Giang. Giang Lâm, nó ngã từ trên giường xuống, bị chấn động não, sảy thai, bác sĩ nói sau này không có thai được. Bạch Du a lên, quay lại nhìn anh, sao nghiêm trọng thế? Hôm đó cô chỉ muốn dạy dỗ Giang Hữu Hàm một chút thôi. Không ngờ chuyện lại phát triển thành thế này, chắc Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm lại càng hận cô. Giang Lâm giơ tay khẽ vuốt ve nếp nhăn trên trán cô, chuyện này không liên quan gì đến em đừng tự trách, nếu bên kia gọi điện thoại hay viết thư đến thì cũng không cần quan tâm. Bạch Du im lặng một lát mới nói tiếp, em không tự trách, chỉ cảm thấy chắc chắn bọn họ rất bất mãn với em. Bây giờ cô ở đảo Quỳnh Châu, lại có ngọn núi lớn là ông Giang ở đó, tất nhiên bọn họ không làm gì được cô. Nhưng bọn họ cũng không thể ở đảo Quỳnh Châu cả đời được, ông cụ cũng lớn tuổi rồi, chờ ngày nào ông cụ ra đi thì chính là lúc bọn họ bắt đầu tác oai tác quái. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 343 Giang Lâm có thể không quan tâm người mẹ kế Lâu Tú Anh nhưng Giang Khải Bang là cha ruột của anh, Giang Hữu Hàm cũng là em gái anh bị kẹp ở giữa chắc chắn rất khó xử. Bạch Du mới nghĩ đến đó đã thấy đau đầu. Giang Lâm gọi cô, Bạch Du. Bạch Du ngẩng lên nhìn anh, hửm, sao vậy? Giang Lâm, đừng lo, đã có anh. Nói rồi, anh ôm lấy khuôn mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lập tức tách ra. Tim Bạch Du đập thình thịch như chú mèo con, nhẹ nhàng cọ mặt vào bàn tay anh, vâng. Vừa dứt lời, trong phòng tắm có động tĩnh, hai người lập tức tách ra. Ai? Lâm Hướng Tuyết lo lắng suốt buổi tối, cơ thể quá mệt mỏi nhưng lo lắng Bạch Du sẽ đột ngột tỉnh lại nên cả đêm cứ ngủ chập chờn suốt. Đến hôm sau, cô ấy có thêm hai quầng mắt xanh đen như con gấu trúc. Bạch Du lại ngủ rất ngon, tuổi trẻ thật tốt, dù có mệt thế nào thì chỉ cần ngủ một giấc dậy là lại khỏe ngay. Nhưng khi thấy Lâm Hướng Tuyết uể oải như vậy thì khó hiểu hỏi, cậu bị lạ giường à? Lâm Hướng Tuyết ngáp dài, lúng túng nói, chắc là lạ giường. Bạch Du, chờ hai hôm nữa sẽ ổn thôi, chúng ta đi ăn sáng đi, ăn xong mình dẫn cậu đi dạo, tiện thể tìm hiểu xem có bộ phận nào cần người không. Giang Lâm đã ra ngoài, trước khi đến đơn vị, anh đã đến nhà ăn lấy bữa sáng cho hai người, còn cẩn thận ngâm trong nước nóng. Lâm Hướng Tuyết cũng đói rồi, thế là khẽ gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống ghế mở cái đĩa đang đậy trên bát ra, wow! Là bánh bao chiên. Lâu lắm rồi mình không ăn bánh bao chiên, không biết bánh bao chiên ở đây có giống ở thủ đô không? Cái gì đây? Sao trông giống phổi lợn thế? Bạch Du bưng bát canh lên uống một ngụm, hương vị ngọt ngào, đậm đà, gật đầu nói, cậu không nhìn nhầm đâu, đúng là canh phổi lợn hầm địa hoàng, thanh mát giải nhiệt. Ở đây không giống thủ đô, rất dễ bị nóng trong người, bánh bao chiên tính nóng nên kết hợp với canh phổi lợn là tốt nhất. Lúc ở thành phố Quảng, Lâm Hướng Tuyết thấy các nhà hàng quốc doanh đều bán trà lạnh thì đã biết đến chữ tính nóng. Thế nên sau khi nghe Bạch Du nói vậy thì cũng không cảm thấy kỳ lạ, cầm cái bánh bao chiên lên cắn thử. Wow! vỏ ngoài giòn tan, vừa cắn một miếng đã có nước thịt tuôn ra, mùi thịt nồng đậm khiến người ta ăn một cái rồi lại muốn ăn cái nữa. Hai người ăn hết một bàn đồ ăn thơm ngon, đến lúc hai cái bụng nhỏ phình lên mới đi ra ngoài. Ai? Tin tức Giang Lâm mang kẹo mừng về cho mọi người nhanh chóng lan truyền khắp đơn vị. Phát kẹo mừng sau khi kết hôn không phải chuyện lạ, lạ là người phát kẹo mừng là Giang Lâm. Lúc trước Giang Lâm lạnh lùng biết bao, dù con gái nhà người ta có chạy đến trước mặt anh tỏ tình thì anh cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái. Ai ngờ sau khi một cô gái thủ đô đến đây, thế mà mới mấy ngày hai người đã thành đôi, bây giờ quay lại còn phát kẹo mừng cho mọi người. Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc Giang Lâm sẽ thăng cấp lên làm cha. Có người đùa giỡn nói phó đoàn trưởng của đội tàu ngầm số 1, anh Đinh, anh thấy Giang Lâm cũng còn kết hôn rồi kìa, bao giờ anh mới kết hôn? Đinh Dược và Giang Lâm đều là phó đoàn trưởng, nhưng một người ở đội 1, một người ở đội 2, chẳng qua Giang Lâm nhỏ hơn Đinh Dược 7 tuổi, năng lực còn mạnh hơn Đinh Dược, sau này chắc chắn sẽ còn thăng cấp. Đinh Dược cảm thấy Giang Lâm nhờ quan hệ mới leo lên nhanh như vậy, còn anh ta thì chỉ dựa hoàn toàn vào bản thân dốc sức bò lên, thế nên trước giờ vẫn luôn ghen ghét Giang Lâm. Vì tập trung phát triển sự nghiệp, năm nay anh ta đã 32 rồi mà vẫn chưa có đối tượng, lúc trước cũng không có đối tượng nên Đinh Dược không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ Giang Lâm đột ngột kết hôn. Chỉ mới đó mà anh ta đã có mặt thua Giang Lâm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 344, chương 344. Anh ta cũng biết. Nếu bây giờ không nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn thì sau này con cái anh ta cũng phải thua kém con của Giang Lâm. Nghĩ đến đây, anh ta nhếch mép nói, họ hàng nhà tôi nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô gái Giang Tô, tôi định đi gặp mặt xem sao, có lẽ lần này sẽ thành. Hồi trước họ hàng nói muốn giới thiệu cho một đồng chí nữ lớn tuổi ở Giang Tô, lúc đó anh ta đã từ chối ngay lập tức. Bởi vì không muốn thua kém Giang Lâm nên anh ta lại quyết định thử đi gặp đối phương xem sao. Ai? Bạch Du dẫn Lâm Hướng Tuyết đi ra bờ cát. Một nhóm binh lính chạy bộ ngang qua bọn họ. Hai người mặc váy, gió biển thổi bay tà váy phấp phới, làn da trắng như tuyết, dáng người thon thả lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Các đại xuyên cũng có mặt trong đó. Anh ấy nhận ra Bạch Du đầu tiên, sau đó mới nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc có một cơn gió thổi qua mái tóc Lâm Hướng Tuyết, gương mặt trắng nõn của cô ấy như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Lúc này các đại xuyên mới nhìn rõ gương mặt cô gái. Trái tim đập thịt. Một cái. Không biết tại sao, chỉ mới nhìn một cái mà anh ấy đã muốn tiêu tiền cho cô. Các đại xuyên gãi đầu. A, ngứa đầu quá. Hình như sắp yêu rồi. Bạch Du thấy các đại xuyên ngẩn ngơ nhìn Lâm Hướng Tuyết thì cảm thấy hơi là lạ, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hướng Tuyết cũng đang nhìn các đại xuyên. Cô nhíu chặt mày, nói, cậu. Sao cậu cứ nhìn đồng chí Cát chằm chằm thế? Lâm Hướng Tuyết định thần lại, ngơ ngác hỏi, đồng chí Cát đâu? Bạch Du ngạc nhiên, vừa mới chạy qua người cậu đấy, cái người da ngăm chính là đồng chí Cát, chẳng lẽ vừa rồi cậu không nhìn anh ấy à? Lâm Hướng Tuyết giật mình, thì ra đó chính là đồng chí Cát, vừa rồi mình nhìn người đó là vì anh ta cũng nhìn mình chỉ liếc nhìn lại thôi. Trước giờ mình chưa từng trông thấy ai đẹp trai kiểu quê mùa như vậy, nói anh ta xấu nhưng mặt mày lại rất đoan chính. Mà nói đẹp trai thì toàn thân lại toát ra vẻ quê mùa. Đó chính là loại đẹp trai kiểu quê mùa ấy. Chuyện tối qua quá xấu hổ nên sau đó cô ấy không dám nhìn thẳng vào mặt các đại xuyên, thế nên vừa rồi mới không nhận ra đối phương. Bạch Du. Kiểu miêu tả này khá lịch sự, nhưng không đáng kể. Bạch Du ngẩn người một lúc rồi bật cười, mặc dù không lịch sự lắm nhưng cũng phải thừa nhận kiểu miêu tả của Lâm Hướng Tuyết rất chính xác. Cô cứ cảm thấy gương mặt các đại xuyên không thể tính là đẹp trai nhưng cũng không phải không đẹp trai, thì ra là đẹp trai kiểu quê mùa. Cái từ này tuyệt thật. Đây chỉ là một bước đệm nhỏ, sau đó hai người lại đi dạo trên bờ biển. Cảnh biển thật sự rất đẹp, nhìn mãi không chán. Vào những năm 70, chưa có ai ra biển du lịch nghỉ dưỡng, xung quanh không có rác thải nhựa, cũng không có sự phát triển thương mại quá mức. Nhìn ra xa. Ngoài bãi cát trải dài mênh mông thì chính là biển cả bao la, hai bên bờ là những hàng dừa cao lớn, trên đầu là những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông. Gió biển nhẹ nhàng mát rượi thổi qua gương mặt, vô cùng thoải mái. Bạch Du mang máy ảnh từ thủ đô đến, hai người quay lưng về phía biển chụp một tấm, sau đó lại chụp một tấm đối diện với biển. Cảnh đẹp như vậy mà không chụp ảnh lưu niệm thì quá đáng tiếc. Bạch Du lại dẫn Lâm Hướng Tuyết đi dạo những nơi khác trên đảo, những chỗ là khu quân sự đặc biệt thì không được đi. còn có thể đi chỗ nào thì cô đều dẫn cô ấy đi hết. Lúc đến nhà khách, bọn họ còn gặp Phùng Chiêu Đệ, cô ấy đang cãi nhau với một người phụ nữ. Người phụ nữ kia gầy gò ốm yếu, cao khoảng 1,5 m nhưng chỉ nặng tầm 40 cân, hai má hóp lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ có cái bụng là nhô cao. Nhưng trong gương mặt Phùng Chiêu Đệ tương tự với người phụ nữ nên Bạch Du đoán người này là mẹ cô ấy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 345. Bọn họ đang cãi nhau bằng tiếng Mân Nam, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đứng nghe một lúc cũng chẳng hiểu mô tê gì, chờ sau khi người phụ nữ dắt tay một cô bé khoảng 3-4 tuổi rời đi thì Bạch Du mới lại gần chào hỏi Phùng Chiêu Đệ. Phùng Chiêu Đệ rất vui khi gặp lại cô, chẳng qua sắc mặt vẫn không tốt lắm, sau khi hàn huyên vài câu, cô ấy chủ động giải bày, lúc trước tôi có bảo là mẹ tôi lại mang thai đúng không? Gần đây mới đi kiểm tra thì được chẩn đoán là sinh đôi, tôi khuyên mẹ đừng sinh nhưng bà ấy lại không nghe, còn nói là vì để mai sau chị em tôi có chỗ dựa nên mới sinh. Tôi chẳng còn cách nào, chỉ đành lén giấu đồ mà nhà khách phát cho mẹ ăn, bà ấy thì hay rồi, lại còn mang đi lấy lòng bà nội, tức chết mất. Bạch Du cũng không biết nên nói gì. Còm nhom như vậy mà còn mang thai đôi, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn lắm. Nhưng Bạch Du không muốn xen vào chuyện nhà người khác, đỡ phải rước vạ vào thân. Sau khi tạm biệt Phùng Chiêu Đệ, cô và Lâm Hướng Tuyết đi đến bưu điện, người nào gọi về nhà người nấy. Bà Bạch nhận được điện thoại của cô thì vừa vui mừng vừa xúc động, bé ngoan của bà, biết các cháu đến nơi an toàn thì bà yên tâm rồi. Bà nội đang tính đợi cha cháu đi Hà Nam về sẽ đưa Niệm Niệm về Thiên Tân. Cha cháu có gửi tin về không ạ? Hôm đó, khi bà nội nói chuyện về Thiên Tân với cô còn tưởng bà nội chỉ nói thế thôi, bây giờ nghe vậy, cô không biết phải nói gì, lựa chọn lảng tránh hỏi sang chuyện của cha. Bà Bạch, nó đi từ 3 hôm trước rồi, chắc bây giờ đã đến Hà Nam, phải chờ bao giờ về thì mới biết được tình hình cụ thể. Mọi người đều không nói thẳng ra nhưng trong lòng đều biết chuyện này chẳng có hy vọng gì, đi sang đó cũng chỉ vì một lời giải thích thôi. Bạch Du, thế còn Lý Khách, cậu ấy về chưa ạ? Bà Bạch đáp, cứ cách mấy ngày thằng nhóc đó lại đến thăm Niệm Niệm, chẳng qua không chịu nói đi đâu làm gì thôi. Nhưng lần này đến nó đưa cho bà 20 đồng đấy, nói là tiền sinh hoạt của Niệm Niệm. Cháu thử nói xem, một thằng nhóc như nó lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? Bạch Du lập tức nghĩ đến hai chữ chợ đen. Cô nghi ngờ Lý Khách theo người ta đến chợ đen đầu cơ trục lợi. Chỉ làm thế thì cậu mới kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn thôi, nhưng làm việc này cực kỳ nguy hiểm, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, tốt nhất vẫn nên quay về trường học tập. Xem ra phải chờ sau khi cha cô quay về để bảo ông nói chuyện nghiêm túc với Lý Khách mới được. Sau khi cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Hướng Tuyết đỏ bừng mắt. Thấy Bạch Du nhìn mình, Lâm Hướng Tuyết ngại ngùng dụi mắt, nói, mẹ mình khóc bù lu bù loa khiến mình cũng muốn khóc theo, bà ấy còn bảo lúc nào rảnh sẽ đến thăm mình. Bạch Du rất hâm mộ tình mẹ con của bọn họ, đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn đặc sản ở đây, đảm bảo ăn xong cậu chẳng muốn đi đâu nữa luôn. Nghe thấy có đồ ăn, đôi mắt Lâm Hướng Tuyết lập tức phát sáng, đi. Ai? Bạch Du còn tưởng chuyện nhà cửa không thể giải quyết nhanh được, ai ngờ đến ngày hôm sau đã có tin tức. Nhà mới không cách quá xa nhà cũ, chỉ mất 5 đến 6 phút đi đường nhưng diện tích lại lớn gấp đôi, quan trọng nhất là một khoảng sân vườn rộng chừng 7-80 m². Bạch Du háo hức muốn đi xem nhà mới. Đó là một ngôi nhà 2 tầng, tường trắng mái đỏ, trên tầng 2 còn có một cái ban công nhỏ, đứng ở đó có thể nhìn thấy toàn bộ vùng biển rộng lớn. Dưới ánh nắng mặt trời, mặt biển sáng lấp lánh như một dải lụa bạc, đẹp để khiến lòng người mê say. Nhà mới không chỉ có nhà vệ sinh riêng mà còn có bếp riêng, chẳng qua trong bếp không có nước máy, chỉ có một cái vòi được lắp sẵn ngoài sân. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 346. Có còn hơn không, sau này mua thêm hai cái bể nước lớn đặt trong bếp và nhà vệ sinh, thế thì sẽ tiện hơn nhiều. Bạch Du ngắm nghía từng ngóc ngách của ngôi nhà, càng nhìn càng thích. Em sẽ trồng rau xà lách, dưa chuột và cà chua ở đây, trồng thêm cả cà tím nữa. Chỗ này sát tường thì sẽ trồng ít tường vi để nó leo lên tường, đến mùa hè năm sau có lẽ sẽ có một bức tường hoa tường vi rực rỡ đó. Còn bên này, em định xây một cái đình, đặt thêm mấy cái ghế nằm trong đình, lúc nhàn rỗi có thể nằm đọc sách đón gió biển, chắc chắn rất thoải mái. Bạch Du hào hứng nói ra những kế hoạch tương lai mà không biết mệt. Giang Lâm vẫn nhìn cô nói gì anh cũng gật đầu đồng ý. Thật ra dù Bạch Du nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý. TBC. Cô vui vẻ, anh mỉm cười. Lâm Hướng Tuyết nhìn hình ảnh này thì hâm mộ như thể ăn phải miếng chanh chua loét. Thật ra lúc trước gia đình cũng thúc giục cô ấy đi tìm đối tượng nhưng cô ấy không hề sốt ruột, dù sao vẫn còn trẻ, không lo. Nhưng mấy hôm nay thấy Giang Lâm cưng chiều Bạch Du như vậy thì cô ấy cũng nảy sinh ý nghĩ muốn tìm đối tượng kết hôn. Đột ngột thế này thì biết đi đâu tìm đối tượng kết hôn. Nhưng nghe nói trong quân đội có rất nhiều đàn ông độc thân, đến lúc đó nhờ Giang Lâm giúp giới thiệu đối tượng là được. Nghĩ đến đây, cô ấy cũng mong đợi cuộc sống sắp tới. Bạch Du muốn vào ở luôn nên ngay chiều hôm đó đã bắt đầu quét dọn. Đầu tiên là mở hết cửa sổ ra cho gió lùa vào, sau đó dọn dẹp hết bụi bẩn mà người trước để lại. Khi dọn dẹp thì mới phát hiện cần phải sửa khá nhiều chỗ, nhà ở ven biển rất ẩm ướt, có nhiều mảng tường đã mốc meo, nhất là phòng bếp, chỗ nào cũng có nấm mốc đen xì. Đám nấm mốc này không tốt cho sức khỏe, Bạch Du quyết định bảo Giang Lâm tìm người sơn lại toàn bộ tường trong nhà. Làm vậy chắc chắn tốn không ít tiền nhưng nhà mới sạch sẽ tươm tất thì sẽ sống thoải mái hơn, Bạch Du cảm thấy nên tiêu số tiền này. Khí hậu ở đảo Quỳnh Châu rất ẩm ướt, điều đó có nghĩa cũng có rất nhiều rắn rết, sâu bọ, không chỉ phải mua lưu huỳnh và thuốc diệt côn trùng mà Bạch Du cảm thấy còn phải mua thêm mấy con gà. Em thấy chúng ta vẫn nên nuôi gà thì sẽ có trứng, bình thường còn có thể ăn sâu rết hay các loại côn trùng. Đợi bao giờ gà đẻ trứng thì sẽ thịt gà nấu gà mái hầm nước dừa. Một công đôi việc, có phải rất hời không? Trên đảo không thiếu dừa, lần trước đến đây cô đã uống rất nhiều nước dừa, nhưng không có bếp nên cô chưa từng nấu gà mái hầm nước dừa. Chờ bao giờ sửa xong phòng bếp, cô muốn thử nấu xem sao. Loại nhà cũ này không thể thiếu rết và gián, nuôi mấy con gà có thể giảm bớt côn trùng, này gọi là phòng hơn tránh. Bạch Du cảm thấy mình nghĩ rất chu đáo. Không ngờ lại thấy Giang Lâm nhìn cô, ánh mắt lóe ra ý cười, đúng là rất hời. Từ lúc mới sinh đến lúc chết đều bị ép sạch giá trị, mấy con gà mà nghe được chắc sẽ cảm thấy đời gà không còn gì hối tiếc. Bạch Du. Lâm Hướng Tuyết, đời gà không còn gì hối tiếc. Ha ha. Cô ấy không ngờ Giang Lâm cũng biết nói đùa. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Du nghe thấy Giang Lâm nói đùa, nhưng chuyện nuôi gà đã được xác định. Cô phải nhờ chị Lôi tìm giúp nhà nào có gà con để bắt mấy con về nuôi. Ngoài nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng khách thì ở tầng 1 còn có 2 phòng nữa, Bạch Du dùng một phòng làm nhà kho. Phòng còn lại có ánh sáng tốt, lại thông gió, còn đối diện với sân nên Bạch Du định dùng làm phòng cho khách, bây giờ cho Lâm Hướng Tuyết ở, sau này bà nội đến cũng có chỗ ở. Trên tầng 2, ban công chỉ mất một phần diện tích nên chỉ có 2 phòng, căn phòng lớn hơn sẽ là phòng ngủ chính của cô và Giang Lâm, căn phòng nhỏ hơn bên cạnh làm thư phòng, sau này hai người họ có thể đọc sách, viết lách bên trong. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 347. Sân thượng cũng có nhiều nấm mốc, không chỉ phải sơn lại mà còn phải gia cố. Năm nào trên đảo cũng có mấy trận bão, cô lo lắng bão ập tới thì sân thượng sẽ ngập, nước dâng cao quá sẽ tràn vào trong phòng. Lúc đầu, cô định xây một cái đình bằng cỏ tranh ở sân, sau lại nghĩ đến có bão nên quyết định xây đình bằng đá. Thế thì có bão cũng không lo bị đổ hay thổi bay. Tiếng cười nói và tiếng sắp xếp đồ đạc thỉnh thoảng lại phát ra từ trong phòng, mọi người xung quanh nghe thấy thì không khỏi bàn tán. Ai sắp dọn vào nhà này vậy? Nghe nói là Phó Đoàn Giang và cô vợ mới cưới. Ồ, chẳng phải nhà này định cho đoàn trưởng U à? Sao lại cho Phó Đoàn Giang? Nghe nói Phó Đoàn Giang cho đoàn trưởng U một cái phiếu xe đạp với phiếu radio nên mới đổi được cái nhà này. Tôi nghe nói là vì vợ Phó Đoàn Giang thích nhà có sân vườn nên mới dùng món quà lớn thế để đổi. Chật chật chật, không ngờ Phó Đoàn Giang lại thương vợ thế. Thì chả thế, vợ Phó Đoàn Giang đẹp thế cơ mà, da cứ miệng như da em bé, phơi thế nào cũng không đen, trông cứ như đậu hũ non ý, hâm mộ chết mất. Xinh đẹp thì có ích gì chứ. Da thịt nâu mềm như thế cũng đủ biết không hay làm việc nhà rồi, các anh cứ chờ mà xem. Chẳng mấy chốc Phó Đoàn Giang sẽ không chịu được mà ly hôn với cô ta thôi. Trong một loạt lời khen ngợi đột nhiên vang lên một giọng nói không hòa hợp, mọi người nhìn kỹ thì thấy người vừa nói chuyện chính là Lâu Mạn Lệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức tản ra, ai về nhà nấy. Quên mất đang nấu cháo ở nhà, tôi phải về xem. Tôi cũng về nấu cơm đây, đi thôi. Chỉ một lát sau, dưới gốc đa rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâu Mạn Lệ. Cô ta tức giậm chân, Các người cứ chờ đi, không đến nửa năm bọn họ kiểu gì cũng ly hôn. Lần trước, sau khi Bạch Du chặt đầu gà dọa cô ta sợ mất mật thì đã bị ốm một trận, tốn kha khá tiền chữa, còn bị chị gái chửi cho vuốt mặt không kịp. Mấy hôm trước, chị cô ta gọi điện đến bảo cô ta tiếp tục giám sát Bạch Du và Giang Lâm, nếu có thể cung cấp tin tức có ích thì mai sau bà ta sẽ tìm việc cho cặp sinh đôi nhà cô ta ở thủ đô. Mặc dù cô ta vẫn khá sợ Bạch Du nhưng vì hai thằng con trai, cô ta quyết định bất chấp tất cả. Hôm nay cô ta vừa ra khỏi nhà đã nghe người ta nói Giang Lâm chuyển đến nhà mới, thế là cô ta lập tức chạy đến xem và rồi ghen ghét không chịu được. TBC. Chồng cô ta chỉ là trung đội phó, cấp bậc không cao, nhà được chia chỉ có hai phòng, không có nhà vệ sinh và bếp. Mặc dù bốn người sống cũng không quá chật nhưng so với Giang Lâm thì quá nghèo nàn. Dựa vào đâu mà con nhóc Bạch Du mới đến đã được ở trong căn nhà tốt như vậy? Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta tức chết rồi. Lâu Mạn Lệ đảo mắt như rang lạc, đột nhiên nghĩ ra một kế, cô ta vội vàng xoay người chạy đến bưu điện. Cô ta phải gọi điện báo ý tưởng hay ho này cho chị mới được. Ai? Trong nhà hàng Quốc Doanh. Đinh Dược vừa đi lên tầng 2 đã bị một bóng dáng đang ngồi bên cửa sổ thu hút. Ánh nắng rực rỡ chiếu từ bên ngoài cửa sổ lên người cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cửa, chỉ thấy làn da cô gái trắng nõn, gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa thượng đẳng đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Làn gió thổi qua thổi tung những sợi tóc lưa thưa trước trán, cô gái đang quay đầu nhìn ánh nắng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hình ảnh này đẹp đến mức mê mẩn, Đinh Dược nín thở, sợ hô hấp quá mạnh sẽ quấy rầy người đẹp, anh ta cứ đứng ngơ ngác nhìn người đẹp cũng đủ để thốt lên bốn chữ, cuộc sống tốt đẹp. Không biết có phải do ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng hay không mà hình người đẹp đã nhận ra, cô gái quay sang nhìn, sau đó nở nụ cười tuyệt mỹ với anh ta. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 348, chương 348. Chào anh, tôi là Ôn Tĩnh Nguyễn, anh là đồng chí Đinh Dược sao? Đinh Dược bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng sung sướng, hình tượng nghiêm túc và điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Anh ta gật đầu như giả tỏi, đúng đúng, tôi chính là Đinh Dược. Xin chào đồng chí Ôn. Thật ra một tháng trước, khi họ hàng nói muốn giới thiệu một đồng chí nữ người Giang Tô cho anh ta còn khen người nọ đẹp như tiên trên trời. Chẳng qua lúc đó anh ta chưa muốn kết hôn, anh ta nghĩ kết hôn quá cản trở sự nghiệp, mà anh ta cũng không tin lời nói đẹp như tiên của họ hàng. Ngày xưa không biết có bao nhiêu họ hàng của lãnh đạo giới thiệu đối tượng cho anh ta, lần nào mà chẳng thổi phồng lên. Nhưng anh ta không ngờ lần này họ hàng không hề lừa mình, mặc dù không đến mức đẹp như tiên nhưng cũng không kém là mấy. Anh ta thầm so sánh Ôn Tĩnh Nguyễn và Bạch Du, cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật vợ Giang Lâm hơn một chút. Nhưng anh ta không còn trẻ nữa, người khác bằng tuổi anh ta đã có con đi mua được xì dầu rồi. Huống hồ, với hoàn cảnh gia đình của anh ta, muốn tìm một đối tượng xuất sắc lại không quan tâm tuổi tác của anh ta không phải chuyện dễ dàng. Nếu bỏ qua người trước mặt thì có lẽ sau này sẽ không tìm được ai bằng nữa đâu. Nghĩ đến đây, Đinh Dược thu hồi chút nuối tiếc này lại, bước đến bên cái ghế đối diện Ôn Tĩnh Nguyễn ngồi xuống, nói, đồng chí Ôn có muốn ăn gì không? Ôn Tĩnh Nguyễn mỉm cười lắc đầu, không cần, tôi không đói, chúng ta cứ ngồi nói chuyện đi, đừng tốn tiền. Đinh Dược nghe vậy thì thầm gật đầu, còn biết quản lý gia đình nữa, cộng điểm, đồng chí Ôn, có lẽ cô đã biết tình hình của tôi rồi, tôi biết cô mới 22 tuổi. Nhỏ hơn tôi tròn 10 tuổi, chẳng lẽ cô không ngại chuyện này sao? Ôn Tĩnh Nguyễn, cha tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, khi đó nhìn thấy các bạn có phụ huynh chăm sóc thì vô cùng hâm mộ. Đối với tôi càng thích đối tượng trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi cảm thấy đồng chí Đinh rất tốt. Chẳng ai không thích nghe lời hay cả. Đinh Dược cảm thấy như vừa uống một ngụm mật ong, ngọt đến tận tim, nếu cô đã hài lòng như thế thì tôi cũng muốn nói rõ điều kiện và yêu cầu của tôi. Ôn Tĩnh Nguyễn vẫn mỉm cười, mời anh cứ nói. Đinh Dược, đầu tiên, muốn làm vợ tôi thì nhất định phải hiếu thuận, mẹ tôi là quả phụ, một mình bà nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Sau khi kết hôn, tôi sẽ đón mẹ về sống chung, cô nhất định phải cùng tôi hiếu thảo với bà, giúp bà tắm rửa đổ bô, cô có làm được không? Bàn tay dưới gầm bàn của Ôn Tĩnh Nguyễn siết chặt lại, khuôn mặt không có gì khác thường, hiếu thảo là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta, cũng là điều mà mọi người con nên làm. Tôi thấy những điều anh nói không phải vấn đề gì lớn. Đinh Dược gật đầu, nói tiếp, thứ hai, nhà họ Đinh chỉ có mình tôi là con trai, vì vậy sau khi kết hôn tôi nhất định phải sinh được con trai, nếu sinh con gái thì chúng ta sẽ sinh tiếp, sinh đến bao giờ có con trai thì thôi. cô có chấp nhận điều này không? Ôn Tĩnh Nguyễn mấp máy môi, gật đầu đáp, nuôi con để dưỡng già, nhất định phải sinh con trai rồi, tôi cũng thích con trai hơn con gái. Nếu như vừa rồi độ hài lòng của Đinh Dược đối với Ôn Tĩnh Nguyễn chỉ có 80 điểm nhưng bây giờ đã tăng lên 90. Đinh Dược, nhà cô có yêu cầu gì về sính lễ không? Ôn Tĩnh Nguyễn, cha mẹ tôi mất sớm, tôi được bác trai nuôi lớn, nhưng nhà đông con nên từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn làm chủ chuyện của mình. Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, có sính lễ hay không không quan trọng. Nghe nói có sính lễ hay không không quan trọng, Đinh Dược cảm thấy không cần sính lễ nữa. Anh ta rất hài lòng về chuyện này, chỉ là... Anh ta nhíu mày nói, cha mẹ cô đã mất rồi, bác trai lại không quan tâm cô, nếu mai sau xảy ra chuyện gì chẳng phải cô chẳng giúp gì được tôi sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 349, chương 349. Mặc dù anh ta cũng dựa vào hai bàn tay trắng dốc sức leo lên nhưng vừa nghe nói gia thế của Ôn Tĩnh Nguyễn cũng giống mình thì lại có ý phê bình. Nếu có thể tìm được đối tượng có gia thế tốt thì sau này sẽ trợ giúp anh ta thăng chức được. Thế là 90 điểm lập tức xuống còn 85 điểm. Ôn Tĩnh Nguyễn quan sát sắc mặt anh ta, bình tĩnh cười nói, trước khi đến đây, họ hàng nói với tôi là phó đoàn Đinh dựa vào sức mình dốc sức đi đến vị trí hôm nay. Sau khi nghe vậy, tôi không chỉ sinh lòng bội phục mà còn cảm thấy như gặp được tri kỷ, bởi vì tôi cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà không giúp được tôi cái gì, nhưng tôi tin người có thể thắng trời. Thế nên tôi mới dốc sức học tập, bằng sự cố gắng của mình mà thi đỗ vào Đại học Công Nông Binh, được kết nạp vào đảng, về sau lại thi được chứng chỉ phát thanh viên. Lần này tôi đến đây là vì nghe nói đài phát thanh ở đây đang tuyển phát thanh viên nên mới đến thử sức xem sao. Hai mắt Đinh Dược lóe sáng như sói đêm, cô là sinh viên. Lại còn vào đảng. Ôn Tĩnh Nguyễn nở nụ cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt nhìn Đinh Dược lại đầy vẻ sùng bái. Đúng vậy, nhưng chút thành tích của tôi chẳng đáng là gì so với phó đoàn Đinh. Không người đàn ông nào không thích được người ta sùng bái, nhất là người đối diện còn là một người đẹp giỏi giang. Đinh Dược cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Nhất là anh ta nhớ vợ của Giang Lâm mới chỉ học cấp 3, còn không lên đại học, thế là lại càng hài lòng với Ôn Tĩnh Nguyễn. Chỉ cần anh ta cưới Ôn Tĩnh Nguyễn thì trình độ của vợ anh ta sẽ cao hơn vợ Giang Lâm. Nghĩ đến đây, anh ta cười rạng rỡ nói, đồng chí Ôn, tôi rất hài lòng với cô, nếu cô cũng hài lòng với tôi thì chúng ta cứ xác định quan hệ đi. Chờ tôi báo với mẹ rồi sẽ viết báo cáo kết hôn nộp cho lãnh đạo. Ôn Tĩnh Nguyễn mỉm cười, lộ ra lúng đồng tiền quyến rũ bên má, cô ta gật đầu ngượng ngùng nói, vâng, tôi cũng rất hài lòng với đồng chí Đinh. Đinh Dược nghe vậy thì không khỏi bật cười, ha ha. Ai? Sau một tuần sửa sang, cuối cùng nhà mới cũng hoàn thành. Bạch Du xem lịch, chọn một ngày hoàng đạo rồi thông báo dọn nhà. Mấy người chị Lôi, Tạ Húc Đông và các đại xuyên đều đến giúp đỡ. Bọn họ không có nhiều đồ. Đồ nội thất mới mua đã được chuyển vào từ trước nên chỉ chuyển mấy lần đã xong. Mọi người đến giúp đỡ nên Bạch Du tất nhiên phải làm một bữa thịnh soạn để cảm ơn mọi người, vừa chuyển vào nhà mới nên cũng phải làm lễ lên nhà mới nữa. Cô thương lượng với chị Lôi một lúc rồi quyết định nấu 10 món. Trong lúc nấu ăn mới phát hiện quên mua đậu, thế là Lâm Hướng Tuyết lập tức xung phong đi mua. Nhưng cô ấy vừa ra cửa đã bị theo dõi. Cô ấy vừa quay đầu đã bắt gặp một gương mặt đen sạm, đồng chí Cát. Anh đang theo dõi tôi à? Vành tai các đại xuyên đỏ bừng, gãi mặt nói, tôi lo đồng chí Lâm không biết đường nên muốn dẫn đường cho cô. Mặc dù Lâm Hướng Tuyết chưa từng có đối tượng nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy chứ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng các đại xuyên lại xuất hiện trước mặt cô ấy, mặc dù anh ấy không nói gì nhưng cô ấy cảm thấy chắc chắn các đại xuyên có ý với mình. Cô ấy không thể nói mình có cảm giác đặc biệt thế nào đối với các đại xuyên, bởi vì còn chưa nghe ngóng tin tức từ chỗ Bạch Du. Nhưng bây giờ anh ấy lại tiến lên một bước nên cô ấy không thể không suy nghĩ. Mặc dù người trước mặt không đẹp trai bằng Giang Lâm nhưng chắc chắn không xấu, dáng người cao thẳng, cơ bắp rắn rỏi, cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh ấy lại còn không hút thuốc, không uống rượu, cũng chưa từng thấy anh ấy tức giận, thế đã khá tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hướng Tuyết quyết định cho đối phương cơ hội, cũng cho mình một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, thế là gật đầu nói, vậy làm phiền đồng chí các dẫn đường cho tôi. Nghe vậy, các đại xuyên sắp ngoác miệng rộng đến mang tai, tuân lệnh. Hai người vẫn chưa có quan hệ nam nữ nên một người đi trước một người đi sau, cách nhau một cánh tay. Lâm Hướng Tuyết đột nhiên muốn đánh rắm, lại không thể nhịn nổi. Có lẽ vì buổi trưa ăn khoai lang, cô ấy càng nghĩ càng xấu hổ. Đánh rắm là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng ở trước mặt một người khác phái, nhất là trước mặt người sắp trở thành đối tượng thì Lâm Hướng Tuyết vô cùng lo lắng sẽ bị xấu hổ. Nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ ra một ý hay, chỉ cần cô ấy nói đủ to thì chắc người kia không nghe thấy đâu. Thế là cô ấy cao giọng nói, đồng chí Cát, nhà anh có mấy anh em? Nói xong, một quả rắm cũng bay ra. Cô ấy cảm thấy vừa rồi mình nói rất to, chắc Cát Đại Xuyên không nghe thấy đâu. Ai ngờ, sau đó lại nghe thấy Cát Đại Xuyên ngu ngơ nói, xin lỗi, vừa rồi cô đánh rắm to quá, tôi không nghe thấy cô nói gì, cô có thể nói lại không? Lâm Hướng Tuyết. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 350. Bạch Du thấy Lâm Hướng Tuyết đi rồi lại quay lại thì không khỏi ngạc nhiên, cô hỏi, sao cậu về nhanh thế? Không tìm được đường à? Lâm Hướng Tuyết cắn môi, mặt đỏ bừng, không phải, đồng chí Cát nói để anh ấy đi mua nên tớ đi về. Bạch Du để ý cô ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ đồng chí Cát. Cô nói với chị Lôi một tiếng, lau tay rồi kéo Lâm Hướng Tuyết ra sân, cậu nói đi, có chuyện gì? Lâm Hướng Tuyết xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố dưới đất rồi chui xuống, vốn dĩ cô ấy định sẽ giữ kín chuyện này cả đời nhưng lại không kìm được mà than phiền với Bạch Du. Cậu nói xem có người nào như vậy không, tớ đã cố tình nói rất to, lẽ nào anh ấy không thể giả vờ không nghe thấy sao? Cô ấy càng nghĩ càng tức, trước kia còn tưởng anh ấy chỉ là có vẻ ngoài ngốc nghếch thôi, không ngờ anh ấy lại ngốc thật. Bạch Du cười cong cả lưng, tới khi chạm phải ánh mắt hờn giận và xấu hổ của Lâm Hướng Tuyết, cô mới miễn cưỡng dừng lại. Xoa hai má nhức mỏi vì cười quá nhiều, nói, tuy là dạo trước có mấy khi tớ hơi nghi ngờ Cát Đại Xuyên muốn theo đuổi cậu, nhưng theo tớ thấy thì cậu không thích anh ấy mà anh ấy chẳng có hành động gì tiếp theo nên cũng không nói với cậu. Thật ra ngoài cái tính khờ khạo, anh ấy còn một khuyết điểm chí mạng nữa. Lâm Hướng Tuyết, khuyết điểm chí mạng gì? Bạch Du, keo kiệt. Rồi cô kể cho Lâm Hướng Tuyết nghe câu chuyện 18 cái rắm của Cát Đại Xuyên. Cả chuyện anh ấy bỏ một hào để mua 10 viên kẹo trái cây làm quà ra mắt ở thành phố Quảng. Rốt lại, cô nói, nhìn chung thì con người Cát Đại Xuyên không tệ, có chí tiến thủ, không có tật xấu gì phải đặc biệt chú ý, cũng không gia trưởng, có điều keo kiệt quá, trong căn cứ không ai là không biết cái danh vắt cổ chày ra nước của anh ấy. Lâm Hướng Tuyết há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên, không ngờ trên đời lại có người keo kiệt đến vậy, cũng công lúc nãy tớ còn định cho anh ấy một cơ hội, tớ quyết định rút lại ý nghĩ này. Một cái rắm dẫn đến một án mạng. Cát Đại Xuyên đang đi mua đậu phụ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lâm Hướng Tuyết lại đột nhiên nổi giận. Anh ấy không biết rằng chính anh ấy đã đánh mất đi một cơ hội thoát ế. Mỗi ngày một mẹo nhỏ thoát ế, ghét. Bên này, Bạch Du nhịn cười quay về bếp chuẩn bị bữa tối. Đều thiếu chất béo, vào ngày quan trọng thế này, thịt chắc chắn là món chính. Thịt lợn là thực phẩm rất tốt. Không chỉ dùng cho các món chiên xào mà còn có thể rán mỡ lợn, phần da lợn cũng không thể bỏ phí, từ da lợn có thể làm món tóp mỡ da lợn. Dầu nóng trong nồi kêu xèo xèo, cho xì dầu, muối, đường trắng vào đảo vài lần, xong một nồi to thịt kho tàu lên màu đỏ đẹp, mềm và vô cùng thơm ngon. Sau đó rửa sạch nồi rồi cho dầu vào, tiếng xẻng đảo thức ăn kêu long cong, chẳng bao lâu sau, một đĩa đậu phụ xào vàng ươm, xốp giòn, thơm nức ra lò. Các món ăn lần lượt được bưng lên. Cá chép kho, tôm xào cây, dưa chuột đập dập, cà chua xào trứng, cải thìa xào tỏi, cuối cùng là một bát canh gà hầm dừa to. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt liên tục, mấy đứa con chị Lôi không dám rời mắt khỏi những món thịt trên bàn ăn, sợ rằng chớp mắt một cái là thịt sẽ không còn. May sao tuy chúng là chú nghịch ngợm nhưng chị Lôi dạy bảo chúng rất tốt, ngay cả bé cẩu đảng nhỏ nhất cũng không giơ tay bốc thức ăn mà ngoan ngoãn đợi người lớn cho phép ăn cơm. Phụ nữ nấu cơm trong bếp. Đàn ông sửa sang lại sân vườn, bây giờ chưa mua gà con nhưng có thể làm chuồng gà trước, sau này sẽ trồng thêm hoa và rau củ quả nên cũng phải cày xới đất trong sân. Tạ Húc Đông thấy Giang Lâm đang vừa làm chuồng gà vừa cày đất thì buông lời trêu chọc, phó đoàn Giang của chúng ta trước kia có bao giờ làm những việc này đâu, xem ra kết hôn cái là khác hẳn nhỉ.